Chương 1367, Quỷ thần chi lực. Một kiếm chi huy, lại khủng bố đến tận đây. Kia một đám Liêu Sinh gia tộc cao thủ, cả đám đều sắc mặt vẻ sợ hãi, loại này cấp bậc kiếm pháp, trong doanh châu, chỉ có đỉnh cấp kiếm hào mới có thể thi triển xuất ra. Lăng Trần này nhìn như đơn giản một kiếm, đã vượt qua tuyệt đại đa số doanh châu kiếm khách. Long Nguyên chân nhân lại càng là thấy ngây người, nếu như nói lần đầu tiên hắn còn không sao cả thấy rõ ràng Lăng Trần xuất thủ, Liêu Sinh thái cốc là như thế nào bại, thế nhưng hiện tại, hắn nhìn được rõ ràng, Lăng Trần chỉ dùng cực kỳ đơn giản, chút nào vô hoa chạm canh gác một kiếm, liền đem Liêu Sinh thái cốc đánh bại, sinh tử không biết. Như thế tuổi tác, như thế năng lực, giờ này khắc này, Long Nguyên chân nhân gần như đã có thể xác định thân phận Lăng Trần. Kiếm Vương Lăng Trần. Long Nguyên chân nhân ánh mắt lộ ra một vòng cung kính ý tứ, tuy hắn và Lăng Trần đều là thánh giả, thế nhưng hắn biết, coi như là 10 cái mình tại nơi này, cũng không thể nào là đối thủ của Lăng Trần. Thật sự là hắn Hồng Diệp thân thể mềm mại run rẩy, khuôn mặt hiển lộ có chút tái nhợt, không nghĩ tới trước mắt tuổi trẻ ra hỏa, thật sự chính là Kiếm Vương Lăng Trần không nghĩ được, vận khí của bọn hắn thật sự kém như vậy, cư nhiên tại đây nho nhỏ Ngư Long đảo đụng lên Lăng Trần. Hít sâu một hơi, Hồng Diệp trong đôi mắt đẹp dịu dàng hào quang lóe ra, chợt nàng hướng về Lăng Trần ôm quyền, không biết Kiếm Vương các hạ lúc này, là chúng ta mạo phạm. Hồng Diệp tuy 10 phần không cam lòng, thế nhưng Liêu Sinh thái cốc đã bị Lăng Trần một kiếm đánh bại, mà nàng lại tự nghĩ không phải là đối thủ của Lăng Trần, tự nhiên chỉ có thể hướng Lăng Trần chịu thua. Bất quá đối với Ngư Long đảo, ta Liêu Sinh gia tộc là sẽ không dễ dàng buông tha, mặc dù Kiếm Vương các hạ thực lực ngươi phi phạm, nhưng ở chúng ta Liêu Sinh gia tộc cường giả chân chính trước mặt, có lẽ bằng vào ngươi một người, còn xa xa không đủ. Bất quá Hồng Diệp mặc dù chấn kinh tại Lăng Trần cường đại, nhưng lại cũng không có bị sợ ở. Bởi vì Lăng Trần cho dù cường thịnh trở lại, vậy cũng chỉ là tại thanh niên một đời bên trong cường đại mà thôi. Đến thế hệ trước, Lăng Trần sẽ không cường đại như vậy. Bọn họ Liêu Sinh gia tộc bên trong cao thủ nhiều như mây, không thiếu thánh đạo tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên mạnh mẽ tồn tại. Từ toàn bộ Liêu Sinh gia tộc suy nghĩ, bọn họ căn bản không cần phải đem Lăng Trần để vào mắt. Tại lưu lại lời, Hồng Diệp cũng là muốn lấy kia một đám Liêu Sinh gia tộc cường giả phất phất tay, sau đó chuẩn bị rời đi nơi đây. Mạo phạm ta, cái này muốn đi, nhưng mà ngay tại Hồng Diệp quay người chốc lát, lại đột nhiên nghe được Lăng Trần âm thanh băng lãnh từ phía sau lưng chuyển tới, nàng sắc mặt biến đổi, lời của Lăng Trần âm lại là ngay sau đó lại chuyển tới, bên cạnh của ta, vừa vặn thiếu một cái bưng trà rót nước nữ buộc, liền từ ngươi tới đảm đường A. Dứt lời, Lăng Trần trong mắt tinh quang đống nhiên lóe lên, mà hắn lúc này đã là lật tay một trường, chân khí bạo tuôn, hướng về Hồng Diệp ngang nhiên đã chấn áp đi. Qua. Cái gì vô luận là Liễu Sinh gia tộc một đám cường giả, hay là Long Nguyên chân nhân đợi Ngư Long Tông cao tầng, từng cái một nhìn thấy Lăng Trần cử động, đều là há to miệng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Trần quả thực là điên rồi, Liễu Sinh Hồng Diệp là người nào, đó là Liễu Sinh gia tộc dòng chính đệ tử, thiên chi tiểu nữ, đối phương lại muốn đem Hồng Diệp bắt tới làm nữ buộc, cho mình bưng trà rót nước. Đây quả thực là bước lên thiên hạ to lớn sơ suất. Lăng Trần, ngươi không muốn quá làm cản thấy Lăng Trần cư nhiên ngang nhiên xuất thủ. Hồng Diệp cũng là khuôn mặt trầm xuống, đem nàng trộm tới làm nữ buộc. Người này đúng là điên, nàng là thân phận gì? Phụ thân của nàng chính là Liêu Sinh gia tộc gia chủ, Liêu Sinh thiên binh vệ. Tại toàn bộ Liêu Sinh gia tộc, nàng chính là công chúa, không người nào dám đối với nàng không cung kính. Vừa rồi Liêu Sinh thái cốc cho nàng sách giày cũng không xứng. Chỉ là với tư cách là nàng tạm thời hộ vệ mà thôi. Bởi vậy tại Lăng Trần nói muốn đem nàng thu làm nữ buộc thời điểm, nàng cũng là cảm thấy có chút điên cuồng. Lăng Trần này không chỉ là tại nhục nhã nàng cá nhân, lại càng là tại nhục nhã toàn bộ Liêu Sinh gia tộc. Trấn áp Lăng Trần sắc mặt lạnh lùng, cũng không bất kỳ lưu thủ ý định, trong tay hắn lôi âm kiếm phân hóa thành rậm rạp chẳng trị phi kiếm, rơi vào Hồng Diệp quanh thân, đem Hồng Diệp tất cả đường lui đều phong kín. Bị Lăng Trần ngăn chặn tất cả đường đi, Hồng Diệp một đôi mắt đẹp, cũng là đống nhiên nổi lên một vòng âm lanh ý tứ, chợt nàng hai tay kết ấn, một cô mãnh liệt hắc khí đống nhiên từ trên người của nàng bay lên, lúc này đồng thời, một đạo thê lương tiếng gào thét cứ thế tại trong đại điện vang lên, âm thanh này cũng không phải là phổ thông thanh âm, phảng phất không thông qua người lỗ tai, trực tiếp tại trong linh hồn truyền đến. Tựa như từ trong địa ngục truyền đến ác quỷ kêu rên, mang theo vô cùng tà ác cùng hỗn độn tà ác khí tức. Chuyện gì xảy ra tựa hồ là bị trên người Hồng Diệp phát ra khí tức chỗ chấn nhiếp, kia Ngư Long Tông người tất cả đều biến sắc, chỉ có Long Nguyên chân nhân mặt không đổi sắc, bởi vì từ vừa mới bắt đầu khiến hắn biết, trước mắt Liêu Sinh gia tộc đám người kia, uy hiếp lớn nhất cũng không phải kia Liêu Sinh Thái Quốc, mà là Liêu Sinh Hồng Diệp này, bởi vì Liêu Sinh Hồng Diệp không chỉ là Liêu Sinh gia tộc dòng chính thành viên, đối phương hay là xuất vân đền thờ vu nữ. Tại Doanh Châu trên đảo, phàm là đền thờ vu nữ, đều có được rất mạnh linh lực, các nàng có thể cùng tất cả đại thần xã thần linh câu thông, trở thành thần linh người phát ngôn. Kỳ thật cái gọi là linh lực, chính là trên Cửu Châu đại địa câu cửa miệng tâm lực, mà tất cả đại thần xã thần linh, kỳ thật đều là một ít cực kỳ cổ xưa quỷ quái yêu tà, thông qua các loại đặc thù thủ đoạn tồn tại đến nay, giữ thực lực cường đại. Nghe nói này thân thể của Liễu Sinh Hồng Diệp bên trong, liền thờ phụng một tôn thần linh. Đây cũng là Hồng Diệp sở dĩ được xưng là quỷ nữ nguyên nhân. Dám can đảm tiết độc thần linh, Lăng Trần, chuẩn bị tiếp nhận thần chế tài A. Hồng Diệp kia một khuôn mặt mỹ lệ trên khuôn mặt hiện ra vặn vẹo nụ cười, nàng áo trượt xuống dưới rơi, lộ ra phía sau lưng mảnh lớn da thịt trắng như tuyết, chỉ thấy được tại cái cổ, sau lưng đeo, che kín thần bí hình xăm, kia một tia hắc khí, chính là từ nơi này hình xăm bên trong phát ra, này hình xăm như chữ như gà bới đồng dạng. Theo chân khí rất tán, một đầu cái chán vai nam, mặt xanh nanh vàng giữ tợn quỷ thú. Tại kia giữa không trung ngưng tụ xuất ra. Mắt thấy hắc khí tràn ngập ra, Lăng Trần giữa tầm mắt, kia một đầu giữ tợn quỷ thú hình thể cũng là bỗng nhiên bành trướng. Đảo mắt liền bành trướng đến mấy trăm trượng khổng lồ, cả tòa đại điện đều rồi đột nhiên ảm đạm xuống, hóa thành một đầu cự thú, mở ra kia như lô đen miệng rộng, hướng về Lăng Trần thôn phệ qua. Tại đây giữ tợn quỷ thú trung kích, bao gồm Long Nguyên chân nhân ở trong, tất cả Ngư Long Tông cường giả đều là sắc mặt tái nhợt, nhận lấy cường đại tinh thần áp bách, hơn nữa bọn họ cảm giác được, tinh khí của bọn họ thần đang nhanh chóng sói mòn, cả người rất nhanh trở nên uể oải, hiển nhiên là này đầu quỷ thú hư ảnh trô dẫn đến. Giả thân giả quỷ Lăng Trần tại đây quỷ thú hư ảnh áp bách dưới, sắc mặt không chút nào không biến, hắn một đầu tóc đen cuồn vũ, áo bào bị thổi làm bay phất phới, hắn trong hai mắt kim sắc quang mang lấp lánh. Kiếm ý quang huy bắn ra, phảng phất thấy rõ hết thảy, hoàng kim chân nhãn, kiếm ý bất diệt vừa dứt lời, kia nguyên bản đã tuôn ra lay động đến Lăng Trần quanh thân hắc khí, rồi đột nhiên tán loạn ra, hắc ám bị đánh vỡ, thấu không còn một ngống, cả tòa đại điện, trong chớp mắt khôi phục trong sáng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.